Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, vô địch. Diệp Vũ mà nói để Dương vô địch căn bản nghe không rõ. Thật là thơm định luật. Có ý tứ gì? Diệp Vũ cười nhạt một tiếng. Đợi chút nữa ngươi thì đã hiểu. Diệp Vũ nhìn về phía Ngưu Cao hỏi, Ngưu tiền bối, còn có ăn sao? Ngưu Cao kinh thán, lượng cơm ăn của ngươi thật sự là lớn. Bếp sau còn tại làm, có nướng sơn dương sao? Diệp Vũ tra hỏi để Ngưu Cao khẽ giật mình, càng làm cho Dương vô địch mày nhăn lại. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chính mình ngoại hiệu là Lão Sơn Dương, mà Diệp Vũ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này muốn ăn nướng sơn dương. Rõ ràng trêu chọc chính mình. Diệp Vũ lắc đầu, không có ý gì. Hừ, ta nhìn ngươi chính là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Diệp Vũ bất đắc dĩ, ngươi cho rằng như vậy vậy thì liền tùy tiện. Vậy ta gọi ngươi nướng sơn dương đi. Dương vô địch sầm mặt lại, gọi ta Dương vô địch. Diệp Vũ lắc đầu, bảo ngươi Dương vô địch, ngươi không xứng. Dương vô địch sắc mặt âm trầm, ta không xứng. Phong hào đấu la trở xuống, ta người cũng như tên, vô địch tồn tại. Diệp Vũ khinh thường, ở trước mặt ta, người nào dám xưng vô địch? Dương vô địch nổi giận, thật sự là cuồng vọng. Đường Tam nói, Dương tiền bối, chúng ta đánh cược như thế nào? Dương vô địch khinh thường, ngươi cùng ta đánh cược tư cách đều không có. Đường Tam khích tướng, không dám sao? Dương vô địch cười, phong hào phía dưới, ta dám xưng vô địch, ta sẽ sợ. Vậy thì tốt, chúng ta đánh một trận, ta thắng, tiền bối liền đáp ứng ta một việc, ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Dương vô địch cảm thấy rất buồn cười, thật sự là ngu xuẩn. Vậy ta thì theo ngươi so tài một chút, ta thua, đừng nói một việc, ngàn vạn kiện đều có thể. Dương vô địch nhìn Diệp Vũ liếc một chút, chuẩn bị hai cái cùng một chỗ giáo huấn, nói, các ngươi hai cái cùng lên đi. Đường Tam hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Dương vô địch cười, ngu ngốc, hai người trẻ tuổi mà thôi, ta chẳng lẽ chỉ chọn một cái đánh hay sao? Đường Tam gật đầu, được. Đường Tam tiến lên trước một bước nói, Đường Tam, 17 tuổi, 61 cấp khống chế hệ chiến hồn đế. Nghe vậy, Dương vô địch kinh hãi, 17 tuổi, 61 cấp, đây quả thực khó có thể tin. Sau năm đó Đường Hạo còn muốn ưu tú quá nhiều, không hổ là Đường Hạo nhi tử, nhưng 61 cấp cùng ta chênh lệch vẫn như cũ quá lớn. Cho dù ngươi 81 cấp, cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. Dương vô địch nhìn về phía Diệp Vũ, hỏi, ngươi thì sao? Diệp Vũ nói, 17 tuổi, 69 cấp hệ phụ trợ hồn đế. Dương vô địch càng thêm kinh ngạc, 69 cấp, 17 tuổi vậy mà 69 cấp, đây quả thực không thể tưởng tượng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, vẫn là một cái phụ trợ, đến cùng là tu luyện thế nào? Kinh hãi sau đó, Dương vô địch minh bạch, khó trách dám đánh với ta, khống chế công kích, phụ trợ thêm trạng thái, xác thực không kém, nhưng chênh lệch đẳng cấp vẫn như cũ đền bù không được. Huống chi ta Dương vô địch nắm giữ vượt cấp chiến lực, 89 cấp cường công hệ hồn đấu la, tới đi, ta không sẽ bởi vì các ngươi hai cái trẻ tuổi liền nhường, ngược lại sẽ nghiêm túc đối đãi. Sẽ dùng thời gian cực ngắn đánh bại các ngươi. Diệp Vũ cũng không hứng thú lắm. Tiểu Tam, ta thì không lên. Dương vô địch nhíu mày, không lên, xem thường ta Dương vô địch. Các ngươi hai cái liên thủ đều khó có khả năng là đối thủ của ta, huống chi một cái. Diệp Vũ than nhẹ, một người phía trên ngươi thắng đến khả năng càng lớn, như thế hy vọng ta phía trên. Hừ, các ngươi hai cái cùng tiến lên ta cũng nhất định là thắng. Các ngươi hai cái cứ việc lên. Một bên Ngưu Cao, Thái Thản, Bạch Hạc cũng không có nhắc nhở Dương Vô Địch, ngược lại rất hy vọng Dương Vô Địch thua. Đương nhiên sẽ không nói cho Dương Vô Địch trước mắt cũng là Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu, tốt, a, thỏa mãn ngươi yêu cầu này, nhưng ta liền không động thủ. Tiểu Tam, giao cho ngươi, ta ở phía sau phụ trợ ngươi. Đường Tam nhẹ gật đầu, được rồi, Dương Vô Địch cười nói, ngươi thân là phụ trợ, chức trách không phải liền là ở phía sau phụ trợ ngồi đợi thẳng doanh sao? Còn muốn động thủ hay sao? Buồn cười, Dương Vô Địch có chút thất vọng, dự định tốc chiến tốc thắng. Trong tay võ hồn xuất hiện, là khí võ hồn, một thanh trường thương màu đen, cán thương dài 8 thước, mũi thương dài 4 thước, vàng vàng tử tím đen đen sẫm hắc 8 cái tốt nhất hồn hoàn tại thân thương quanh quẩn. Nở rộ lộng lẫy hào quang, Đường Tam phóng thích võ hồn, lam ngân thảo lam sáng lóng lánh, quanh thân 6 cái hồn hoàn luật động, vàng vàng tím đen đen sẫm. Dương Vô Địch kinh ngạc, thứ 4 cái hồn hoàn bắt đầu cũng là vạn năm hồn hoàn. Thật sự là so Đường Hạo lúc tuổi còn trẻ đều muốn ưu tú quá nhiều. Bất quá võ hồn của ngươi vì cái gì không phải Hạo Thiên Trùy? Có Vũ Ca phụ trợ ta, không cần dùng Hạo Thiên Trùy. Nghe vậy, Dương Vô Địch càng phát phẫn nộ, giận quá thành cười, tốt tốt tốt, xem ra nhất định phải để cho các ngươi kiến thức sự lợi hại của ta mới được. Nhiều lần ở trước mặt mình nói mạnh miệng, để Dương Vô Địch rất tức giận. Đường Tam sau lưng Bát Chu Mâu nổi bật, để Dương Vô Địch chấn động. Ngoại phụ hồn cốt, Đường Tam chuẩn bị toàn lực, cùng lúc hậu phương Diệp Vũ phóng thích võ hồn, cửu linh hắc đường nở rộ, cho Đường Tam gia trì thuộc tính. Đường Tam biết Diệp Vũ hiện tại là đại lục đệ nhất phụ trợ hồn sư, cảm thụ được tốc độ, lực lượng, toàn thuộc tính các loại cực đại gia trì, cảm giác tự thân thực lực tăng vọt, toàn lực chính mình có nắm chắc. Nhưng Diệp Vũ cho mình gia trì trạng thái về sau, Đường Tam cảm giác mình tuyệt đối có thể thắng. Lúc này, Dương Vô Địch sợ ngây người, ánh mắt trừng lớn ngốc trệ nhìn lấy phía sau Diệp Vũ. Cái này hồn hoàn phối trí, làm sao có thể? Dương Vô Địch cho là mình hoa mắt, lại là đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Hắn là ai? Vì cái gì nắm giữ dạng này hồn hoàn phối trí? Chướng nhãn pháp sao? Hắn không thể tin được đây là thực sự. Vạn năm cất bước, ba cái 100.000 năm, làm sao có thể xuất hiện dạng này phối trí? Cảm thụ được Đường Tam thực lực tăng nhiều, hắn cảm thấy đây không phải chướng nhãn pháp. Đường Tam sát thần lĩnh vực phóng thích, làm đến Dương Vô Địch thực lực giảm xuống. Dương Vô Địch thần sắc chấn động, sát thần lĩnh vực, 17 tuổi thì nắm giữ. Dương Vô Địch sắc mặt trầm trọng, cảm thấy Diệp Vũ cùng Đường Tam mà nói không phải mới vừa ngu xuẩn, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, khó trách tự tin như vậy, nhưng ta vẫn như cũ muốn thắng. Như vậy, siêu, Dương Vô Địch trực tiếp bạo phát toàn lực, võ hồn phá hồn thương phía trên thứ 6 cái hồn hoàn hắc mang lập lòe. Trong chốc lát phá hồn thương vậy mà dung nhập Dương Vô Địch thể nội. Dương Vô Địch khí thế tăng vọt, bắn ra vô cùng sắc bén khí tức, hóa thành một đạo hắc quang vòng qua Đường Tam, lóe lên một cái rồi biến mất đâm về Diệp Vũ. Đây là hắn thứ 6 hồn kỹ, nhân thương hợp nhất, tốc uy lực cực mạnh, đơn thể tập trung công kích, điểm phá hết thảy, vọt đến Đường Tam sau lưng. Dương Vô Địch đồng thời đê Đường Tam, thân là khống chế, khẳng định phải ngăn cản chính mình. Nhưng là, Dương Vô Địch có chút hoảng hốt, bởi vì Đường Tam cho dù kịp phản ứng, cũng không có làm cái gì. Cái này khiến hắn không hiểu, từ bỏ, không nghĩ nhiều nữa. Dương Vô Địch run sợ xem Diệp Vũ, các ngươi có thể thắng ỷ vào, cũng là hai người phối hợp. Một khi phụ trợ bị ta đánh bại, như vậy các ngươi tất bại. Một giây sau, Dương Vô Địch đã cách Diệp Vũ gần trong gang tấc, Đường Tam vẫn không có động thủ, Diệp Vũ cũng là đứng tại chỗ, không có kịp phản ứng à, dù sao cũng là phụ trợ, cũng không có khả năng kịp phản ứng. Tuy nhiên các ngươi thiên tư khủng bố, nhưng vẫn là quá non, đều như thế đại ý, thân là khống chế không lưu tâm bảo hộ phụ trợ. Thân là phụ trợ cũng không hiểu đến không chỉ có muốn dựa vào đồng đội bảo vệ mình, cũng muốn theo dựa vào chính mình, chung quanh địa hình đến tìm cơ hội bảo hộ. Thật sự là khiến ta thất vọng. Tại Dương Vô Địch đâm tới đồng thời, Diệp Vũ nắm tay phải trực tiếp oanh ra, đồng thời cánh tay phải hóa thành long tí. Một quyền này tốc độ quá nhanh, nhanh đến Dương Vô Địch đều không kịp phản ứng. Oanh! Một tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết bị dìm ngập, Dương Vô Địch trực tiếp té bay ra ngoài, phịch một tiếng nện xuống tại cách xa 100 mét chỗ trên mặt đất. Xem xét lại Diệp Vũ, đứng tại chỗ không hề động một chút nào, làm sao có thể? Dương Vô Địch sợ ngây người, nhìn phía xa Diệp Vũ. Diệp Vũ than nhẹ, mới nói ta không muốn động thủ, ngươi còn ngây ngốc không phải muốn đi qua. Vậy ta cũng chỉ có thể động thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.